Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2308, cái này giết hại. Vừa mới bắt đầu, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái loại đó kiềm chế. Để cho đông đảo tu sĩ nhận ra được, đó chính là rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này khó mà dùng ngôn ngữ mà hình dung được, mà Thu Bình Chi lột xác vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là ở trong khoảng thời gian này, cho Sơn gia, Hùng gia, thậm chí còn Hàn gia, cung cấp nhất định chuẩn bị thời gian. Sơn gia bí cảnh, đại trưởng lão, thật muốn rút lui, rời đi bí cảnh sao? Ở Sơn gia đại trưởng lão, núi Ngạn bên người, Sơn gia rất nhiều trưởng lão giờ phút này có nồng nặc không thôi. Chỉ như vậy rời đi, nếu để cho năm đại gia tộc tu sĩ đến, cái này bí cảnh hết thảy sợ rằng đều sẽ bị phá hoại. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, vậy cũng là Sơn gia chú tâm bồi dưỡng đi ra ngoài linh vật. Gia chủ đã trước thời hạn đi Hàn gia tiến hành thương nghị, chúng ta ở lâu không được. Núi Ngạn khẽ thở dài một cái. Cho dù là có như vậy một chút khả năng thắng cơ hội, hắn cũng không nguyện ý rời đi. Nhưng quý gia kết quả chính là đối với bọn họ cảnh cáo. Gia chủ thực lực cũng chỉ là 9 kiếp tiên tôn. Lão gia chủ hôm nay không biết tung tích, bọn họ Sơn gia còn có thủ đoạn gì nữa tới đối kháng 5 gia tộc lớn. Trong 5 gia tộc lớn, Thu Bình Chi đã là cường đại chuẩn đế. Chiến lực hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng. Nếu là không đi, ở bên này lưu lại, chỉ là nhiều hơn một chút hy sinh vô vị thôi. Trước đi Hàn gia, Hàn gia có ngăn trở biện pháp, đây chính là bọn họ dựa vào. Huống chi bọn họ 4 đại gia tộc tu sĩ toàn bộ tụ tập chung một chỗ, tại đối kháng lên luôn có thể nhiều một tia cơ hội. Đi, lên đường đi, bên này không về được. Lần này chính là chúng ta 4 nhà kiếp số, nếu là không độ được, ở trong Vạn Châu, chúng ta sẽ bị xóa tên. Lần này tình hình tương đối nghiêm trọng, đối với Sơn gia mà nói, là từ không trải qua. Rất nhanh, Sơn gia ở trong bí cảnh, từng chiếc trên linh thuyền, Sơn gia tu sĩ đều là bay đi lên, có thể mang đi, đều đã mang đi. Từng chiếc linh thuyền, xông vào đến trong không gian, hướng Hàn chỗ nhà bí cảnh đi. Giống nhau, ở Hùng gia bên kia, và Sơn gia tình hình như nhau, đều là hướng Hàn gia đi. Hàn gia bí cảnh, đúng là đối kháng 5 gia tộc lớn. Sau cùng chiến trường, Hàn gia bí cảnh, quý gia còn sống sót tu sĩ, đã đến Hàn Cổ Lai. Mang một tất cả trưởng lão tự mình nghênh đón. Nhìn quý gia tộc nhân, Hàn Cổ Lai cũng không biết nên nói cái gì, chẳng qua là an bài xong xuôi tu sĩ hướng tinh. Hàn Cổ Lai vỗ một cái quý hướng tinh bả vai. Đây là Hàn Cổ Lai lần đầu tiên thấy quý hướng tinh như vậy tiêu tụy, cả người tựa hồ cũng già không ít. Vậy khóe mắt còn có khô héo máu tươi. Xưa nay, chúng ta quý gia những huyết mạch này, hy vọng ngươi có biện pháp giữ được. Hàn gia có biện pháp, cái này tóm lại là hy vọng. Mà Hàn Cổ Lai nhìn quý hướng tinh, gật đầu một cái. Ta Hàn gia và ngươi quý gia cùng chết sống, dù là có một tia cơ hội, cũng biết lưu lại trong tộc huyết mạch. Trong tộc huyết mạch phải lưu, lại là muốn ở nơi này đoạn thời gian rời đi. Rời đi rời đi, dĩ nhiên không thể ở Vạn Châu lưu lại, chỉ có thể cách xa Vạn Châu. Hàn gia tu sĩ ở tiếp đái, lại là đang giúp đỡ chữa thương quý gia tu sĩ. Theo sau cuộc sống thuộc về Sơn gia, còn có Hùng gia tộc nhân, đều là đến Hàn gia, chính là vì thương nghị sau cùng phòng bị. Ở trong khoảng thời gian này, 5 gia tộc lớn dĩ nhiên nắm trong tay tứ đại gia tộc động tĩnh tin tức. Bất quá cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ cần phải đợi Thu Bình Chi ra lệnh. Quý gia trong bí cảnh kinh khủng kia cột máu vẫn là thẳng xông lên Vân Tiêu, một mực chưa từng ngừng nghỉ, mà ở nơi này thời gian, Thu Bình Chi hơi thở vẫn còn ở lên tăng, ở đó ngồi xếp bằng chỗ, Thu Bình Chi đôi mắt kinh nhắm, cả người mái tóc dài đã tán lái đến giữa eo. Kỳ lạ nhất vẫn là ở Thu Bình Chi trên cánh tay phải xuất hiện một đôi mắt, vậy đôi máu hạng mục không ngừng đến chuyển động lực, giữ loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu. Rốt cuộc Thu Bình Chi mắt mạc chậm rãi nâng lên, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí, cả người chậm rãi đứng lên. Theo Thu Bình Chi đứng lên, Thu Bình Chi thân cao so với trước có rõ rệt nâng cao, thân hình lên lại có thể đến gần 2 mét, bất quá vậy mái tóc dài vẫn là rủ xuống tới giữa eo, mà máu kia trụ vậy bắt đầu tản đi. Toàn bộ quý gia bí cảnh khôi phục vốn là dung mạo, cái này làm cho quý gia trong bí cảnh chờ đợi năm đại gia tộc tu sĩ biết được Thu Bình Chi tức sắp xuất hiện. Đúng như dự đoán, rất nhanh ở trong hư không thuộc về Thu Bình Chi cả người xuất hiện. Oanh, ở Thu Bình Chi hiện thân một khắc kia, to lớn uy áp từ Thu Bình Chi trên mình bộc phát ra, phốc thông, phốc thông, phốc thông, từng cái ở trên trời khung bên trong đứng tu sĩ đều là quỳ bái xuống, chẳng qua là có 4 người nhưng đang khổ cực chống đỡ, đó chính là Sát gia gia chủ Sát Vân, Luyện gia gia chủ Luyện Khư, Tự gia gia chủ Tự Cống, Triệu gia gia chủ Triệu Bát Tinh. Dù là lần này năm gia tộc lớn, hôm nay Thu Bình Chi thực lực mạnh nhất phải nghe theo mệnh lệnh, có thể cùng là gia chủ, huống chi năm đại gia tộc liên minh là bình đẳng quan hệ, bọn họ dựa vào cái gì quỳ xuống? Cho dù Thu Bình Chi là chuẩn đế cường giả, hôm nay hết thảy ý tứ chính là đồng minh ngang hàng. Thu Bình Chi, cái này là cố ý. Cắn hàm răng, Sát Vân trong con mắt mang lửa giận, 3 người khác cũng giống như vậy, tiếp tục khổ khổ chống đỡ. Ta thân làm chuẩn đế, các người 4 cái quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên. Lạnh nhạt thanh âm từ Thu Bình Chi trong miệng nói ra, đồng minh quan hệ, chúng ta tứ đại gia tộc cũng không lạc hậu tại ngươi Thu gia. Triệu Bát Tinh hừ lạnh một tiếng nói, phải không? Có thể ta muốn các người quỳ, các người không thể không quỳ. Hôm nay ta không giống nhau, ta phải làm năm gia tộc lớn đứng đầu, cái này Vạn Châu người mạnh nhất thuộc về Thu Bình Chi. Cuồng ngông lại là mang điên cuồng thanh âm vang lên, làm ánh mắt kia rốt cuộc nhìn về phía Sát Vân, Luyện Khư, Tự Cống, còn có Triệu Bát Tinh một khắc kia. 4 người gắt gao chống đỡ, lại cũng không cách nào kháng cự, vậy chờ lực áp bách, đều là chợt khạc ra búng máu tươi lớn, sau đó thân thể quỳ bái xuống. Đáng ghét, 4 người tương đối không cam lòng, tin không tin ta giết các người. Chẳng qua là một khắc sau, thuộc về Thu Bình Chi ngắn ngủi này mấy chữ từ trong miệng nói ra, 4 người quỳ lại không khỏi dùng mình một cái. Mà lúc này Thu Bình Chi đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, 4 người ngẩng đầu lên lại tới Thu Bình Chi, trên cao nhìn xuống ánh mắt vậy trên mình bốc lên sát ý. Bọn họ 4 người rõ ràng cái này đã điên rồi, tên này hôm nay nói tuyệt đối làm được, thực lực lớn tăng Thu Bình Chi có to lớn dã tâm, mà đây dã tâm hắn đã không giấu giếm nữa, mà là nói ra, hắn chính là muốn nắm trong tay bọn họ tứ đại gia tộc, lại là muốn nô lệ bọn họ tứ đại gia tộc. Tại chỗ 4 đại gia tộc tu sĩ không người dám phản kháng, cũng không có người có thể phản kháng. Sát Vân 4 người cúi đầu xuống, không thể nghi ngờ là lựa chọn thỏa hiệp. Quý gia, Sơn gia,